Chương 4. 627 quyết tử đấu tranh. Di Nhan thánh tử ngẩn người, vô ý thức rút ngón tay trở về. Lập tức nghĩ đến thánh cô chính hôn mê, hắn này co rụt lại tay, thánh cô liền muốn về sau đổ đi. Di Nhan thánh tử không có nghe được rơi xuống nước cầm thanh, túi đầu xem xét không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ thấy thánh cô Nhiếp Giao Quang lúc này đã tỉnh, chính mở to một đôi tinh hồng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Kiều Mục. Nàng đột nhiên giống như hổ đói vồ mồi đồng dạng hướng Kiều Mục nào tới. Di Nhan thánh tử căn bản không kịp ngăn cản, lại bởi vì hai người nguyên bản đều đứng tại một khối gỗ tròn bên trên, thánh cô lập tức nhảy ra, viên kia mục liền có chút trọng tâm bất ổn hướng dưới nước chìm xuống. Di Nhan thánh tử cơ hồ chính là phản xạ có điều kiện bàn lên không bay vọt lên, cùng lúc đó đầu kia đỉnh rành rụm lôi quang, giống như là tìm tơ y bị phạt đối tượng, hung tợn xông trên đầu của hắn bổ xuống. Choàng lóe sáng quang mang trong đêm tối lướt qua. Di Nhan thánh tử vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa nhất thời không quan sát, lại bị cái kia lôi điện chi lực đánh trúng, xoạt một chút tiến vào trong nước. Đột nhiên xuất hiện tiếng sấm dọa đến rất nhiều người kinh nhảy dựng lên, cùng lúc có mấy tên Hồng Phủ học viện các ho cờ sinh, cu nở dê phi nhảy dựng lên hơn một trượng. Như thế rất tốt, lôi quang liền cùng vỡ tổ, bùm bùm tụ tập hướng trên thân người đánh tới. Đám người thế là liền cùng châu chấu, tại trên mặt sông trôi nổi vật bên trên, qua lại nhảy vọt không ngừng. Mà đổi thành một bên, thánh cô đã phốc nhảy đến Kiều Mục diện trước, một đôi hiện ra hồng quang ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, túi thân tại nửa khối gỗ nổi bên trên, liền cùng một đầu điên cuồng tựa dã thú, phảng phất một cái miệng liền muốn cắn đứt Kiều Mục kiết hầu. Kiều Kiều, Mặc Liên phi thân mà đến ngay miệng, tự là trở thành lôi quang tập trung oanh kích đối tượng. Kiều Mục lại nửa chút cu nở dê không hoảng hốt, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mặt thánh cô Nhiếp Giao Quang. Nàng quặng cu ẽ thanh âm có chút dơ lên, tại dưới bầu trời đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Nguyên lai là chỉ ngay tại tiến hóa diễn biến thì thôi. Phía trước cũng thật là xem nhẹ ngươi. Dấu thật đúng là tốt thánh cô dáng dấp lúc này đã có mấy phần biến hóa. Con mắt của nàng biến đỏ không nói, khoe miệng thậm chí có một đoạn ngắn ngủi răng nanh xông ra. Thiên vận thí nghiệm bắt đầu có chút tiến triển. Tiêu Mục trong lòng rất có vài tia ngột ngạt ý này, thánh cô bình thường nhìn tựa như là người bình thường, ai cũng sẽ không cảm thấy nàng không giống bình thường. Hơn nữa, nói không chính xác nàng đều có thể khống chế trong cơ thể mình thi độc. Vì lẽ đó, giờ phút này nàng mới có thể tinh chuẩn không sai lầm đem thi độc phóng xuất ra, để thân thể tiến hành một lần chuyển biến. Oanh Nhiếp Giao Quang như là cuồng hóa, một quyền nê nở hạ xuống, nước sông hóa thành một khối màn trời. Che đỉnh đầu mặt hướng Tiểu Mục trên thân cuốn tới. Này biến cố có chu tờ nhanh, đưa Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt bọn người liên tiếp bay tới lúc, Tiểu Mục thân ảnh đã bị cái kia cỗ thao thiên cự lãng cho liền xông ra ngoài. Thánh cô Nhiếp Giao Quang trong mắt hiện ra xích hồng huyết quang, giống một tiếng kêu to qua đi, một chút cấp bậc hơi thấp linh sư đi theo phun ra miệng huyết, màng nhị đau đớn không thôi. Mới từ dưới đáy nước chui ra Di Nhan thánh tử, giờ phút này khiếp sợ nhìn qua thánh cô Nhiếp Giao Quang. Trong lòng không biết làm gì nghĩ, nhưng biểu lộ khiếp sợ cơ hồ không có cách nào nói thiên đó là cái gì quái vật. Di Nhan thánh tử trong đầu đống nhiên nhớ lại, tiểu mặt than trên mặt mỏng phúng nói với hắn lời nói. Những thứ này đem cô chim, không phải là các ngươi thần điện khai ra a? Không không có khả năng, làm sao có thể bọn họ quang minh thần điện, thần thánh thần điện, sao có thể vì loại này hắc ám tà ác sinh vật xâm nhiễm.